Chàng dệt quyền thế, chương 3541, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên Minh chỉ vào một võ sinh, sắc mặt có chút nhợt nhạt nói. Huấn luyện viên Nạp Lan, môn sinh này thể chất vốn đã yếu, môn quyền thuật tốt nhất của tu luyện là Vịnh Xuân Nội Gia Quyền, để có thể điều hòa thân thể. Nhưng ngươi để cho hắn ta học Bát Cực Quyền, tu luyện cương mãnh, dạng này làm cho hắn, trong lúc nhất thời, nhìn thân thể mặc dù khá hơn một chút nhưng kỳ thật đã sớm tiêu hao thể năng. Bây giờ hắn dậy đi vệ sinh ít nhất 3 lần mỗi đêm. Bát Cực Quyền này, nếu hắn tiếp tục luyện, sợ rằng sẽ bị suy thận tiểu ra máu, phải không? Ngươi là huấn luyện viên, ngươi có nhận thấy điều này không? Môn sinh sắc mặt tái nhợt sửng sốt một chút trong tiềm thức nói. Ta nói tại sao ta hiện tại ban đêm thường xuyên đi tiểu. Bùi Nguyên Minh chỉ vào một môn sinh nữ khác có khuôn mặt thanh tú, diễu cợt. Lý huấn luyện viên, cô bé này, ngươi dạy Thái Cực Quyền đúng không? Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ rằng, cô ấy hay cáu kỉnh và có tính khí xấu, tu luyện Thái Cực sẽ chỉ làm cho cô ấy tâm trí bất định. Nếu tiếp tục luyện tập chỉ sợ cô ta nửa đêm mộng du dậy mắng mẹ. Cô nữ xinh xinh đẹp tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Dạ, dạo này em hay bị mộng du. Các môn sinh có mặt xôn xao, họ cơ bản đã đạt được một số tiến bộ trong tu luyện võ học, vì vậy họ rất ngưỡng mộ Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác. Nhưng lúc này, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dễ dàng chỉ ra vấn đề của hai môn sinh kia, lập tức từng người nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt có chút khó hiểu. Họ cũng không cho rằng, hai môn sinh này đang diễn trò. Bởi vì có thể những môn sinh ở đây, đều có xuất thân rất tốt, và về cơ bản mọi người đều biết họ. Không có cái gọi là hành động ở đây vì một ít tiền. Cũng không biết các người, không biết tại sao, để cho người mới học võ công trong võ quán, luyện kỹ năng cơ bản tại đây. Giọng Bùi Nguyên Minh trùng xuống. Nơi này rất ẩm, và hơi nước nặng. Trường kỳ ở đây rèn luyện thể chất hô hấp thổ nạp sẽ chỉ làm thể nội khí ẩm tăng thêm. Cách chương.